Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Long Ngạc Thú Đại Quân. Chương 226, Long Ngạc Thú Đại Quân. Những này e đoạn năng lực giả cũng không phải nguyên bản cố định đội ngũ, cái này cũng dẫn đến cho nhau trong lúc đó đều không tín nhiệm. Vì vậy, bị dị năng giả mang hai người đồng thời thoát khỏi dị năng khống chế, chia nhau chạy trốn. Dị năng giả có trong nháy mắt kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh cũng không đoái hoài những thứ kia. Giơ tay lên chính là y theo cường đại dị năng, phong lực phản truyền. Sau một khắc, dị năng giả lại bay lên bầu trời, dường như cuồng phong, rất nhanh thoát khỏi Long Ngạc Thú truy kích. Thế nhưng hai cái dẫn đầu chạy trốn năng lực giả, hiển nhiên không quá may mắn. Dưới thả Long Ngạc Thú càng ngày càng nhiều, cổ võ giả có thể đạp nước mà đi, lại không có biện pháp bay lên bầu trời. Phách Hãn lúc trước làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn đi ra thời cơ tốt, nội lực cường, tốc độ nhanh. Nhưng là cái này cổ võ giả đã bỏ qua chạy trốn thời gian. Long Ngạc Thú đàn từng nhóm một theo động quật bên trong đi tới, số lượng đã thành trăm hơn ngàn. Hoa lạp lạp, phù phù phù phù, nước biển bị khuấy động, Long Ngạc Thú từng cái xuống biển giữa, tốc độ bay mau. Cổ võ giả bị điên cuồng truy kích, chớp mắt đã bị vây công. A, cứu ta, mau cứu ta, cổ võ giả kinh sợ liên tục. Đáng tiếc phong hệ dị năng giả đã bay càng cao, không để ý đến đối phương. Đến nỗi một cái khác thương giới giả, phía sau bị này lướt đi cánh, đã sớm trở về vách núi bên cạnh, chưa tỉnh hồn, trong lòng may mắn không ngớt. Hoàn hảo hắn chạy trốn rất nhanh, cổ võ giả coi như sử dụng ra ngập trời năng lực, cũng vẫn bị Long Ngạc Thú phân thây. Dù sao, hiện tại dưới biển Long Ngạc Thú thật sự là quá nhiều. Mặc dù biết này khổng lồ đảo nhỏ bên trong Long Ngạc Thú đông đảo, thế nhưng cũng không nghĩ đến dĩ nhiên nhiều như vậy, số lượng tối thiểu hơn vạn. Bọn họ lúc trước ở trên bờ cát thấy chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Tùy những này Long Ngạc Thú tới tấp xuống biển, đường chân trời trên một vòng màu vàng nhạt mặt trời cũng chậm rãi dâng lên, đem buổi tối hàn khí thổi tan. Cô Đô Chỉ Long gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn là thật không ngờ đến nơi này Long Ngạc Thú sẽ nhiều như vậy, tộc quần khổng lồ như vậy. Thậm chí ở đó đàn rời đi Long Ngạc Thú ở trong, thú tướng đều có mấy chục cái. Cổ này dị thú đại quân nếu như tiến công thành thị, sợ rằng không ai có thể ngăn cản được. Cũng may, đây chỉ là vết nứt bên trong không gian dị vị diện, không có tiến vào địa cầu. Nơi này là dị thú thiên hạ. Đợi đến gió êm sóng lặng sau, mọi người thấy bình tĩnh trở lại ngoài khơi. Trong lúc nhất thời, đều lòng còn sợ hãi, không dám xuống. Phách Hãn mất đi ba cái đội hữu, sắc mặt tái xanh. Bất quá cái kia dị năng giả lại đi trước, cuối cùng liên thủ với Phách Hãn cấu thành một đội ngũ. Chúng ta đi thôi. Tần Phong cũng không nhiều như vậy do dự, trực tiếp theo ẩn giấu địa phương đi ra. Dưới đất hang động địa phương rất lớn, ẩn giấu hơn vạn Long Ngạc Thú. Bất quá tập tính để bọn họ ban ngày rời đi nơi này, bây giờ căn bản không cần lo lắng cái gì. Chỉ Long Hàn Kiện cùng Lăng Vũ Nhất vô ý thức theo Tần Phong. Mấy ngày nay chiến đấu, bọn họ đã đối Tần Phong mệnh lệnh có theo thói quen phản ứng. Tần Phong đến vách núi bên cạnh, ôm Bạch Ly vòng eo, hướng phía dưới nhảy, nội lực đầy dẫy toàn thân, hình thành lực đẩy bắn ngược, thân ảnh lên xuống, liền đến cửa động nơi. Hàn Kiện cũng đồng dạng theo sau lưng Tần Phong. Chỉ Long lại mang phi hành cánh, thương giới giả chuẩn bị chạy trốn công cụ. Lăng Vũ Nhất nâng tay chỉ hướng mặt đất, một cái to lớn đằng mạn liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, trói Lăng Vũ Nhất xuống phía dưới. So với mấy người này càng thêm ổn thỏa, năm người toàn bộ đến biến mất ở động, những người khác cũng rốt cục không kịp chờ đợi tới tấp sử dụng ra năng lực, theo vách núi ở trong nhảy vào động quật. Trong lúc nhất thời, lại có chút phía sau tiếp trước ý tứ. Động quật bên trong có thể là phi thường khổng lồ. Tần Phong coi như thăm dò 3 ngày buổi tối, cũng không có toàn bộ vơ vét hoàn tất. Hơn nữa hắn tìm tòi địa phương, tất cả đều là long ngạc thú thú vương chỗ núi lớn động chung quanh. Nơi đó đồ vật mới là càng tốt. Hiện tại, những này bên ngoài ngược lại cho những người khác không ít kinh hỉ. Tần Phong dẫn đường, đi đều là bản thân không vơ vét địa phương. Vì vậy thu hoạch phong phú, bởi vì không có chiến đấu, đồ vật thẳng thắn chia đều. Tần Phong hiện tại cũng chướng mắt những này. Ám mang thảo, chúng ta cũng phát hiện, tuy rằng chỉ có 8 cái, thế nhưng dễ dàng 1.000 vạn tiến sổ sách. Hàn Kiện cười đến đầy mặt cúc hoa nở. Tần Phong thần sắc bất động, trong lòng nghĩ đến Bạch Ly bên trong không gian, tối thiểu trên 100 ám mang thảo. Quay đầu liền cấy ghép đến dưới đất hoa viên đi. Long hành thảo, dĩ nhiên là cái này. Chỉ Long cẩn thận đem bụi cây kia long hành thảo thu thập xuống. Cái này long hành thảo có thể đề thăng thân thể tốc độ. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Này long hành thảo ta nghĩ bắt lại. Một sẽ phát hiện cái gì? Ta liền không tham dự. Có thể chứ? Không thành vấn đề. Ta không cần cái này. Những người khác đều đồng ý. Tần Phong càng không có ý kiến. Long ngạc thú bán sinh thảo mà thôi. Tần Phong bên trong không gian có 20 gốc nhiều. Không chỉ như thế, hình thể càng lớn hơn, hiệu quả càng mạnh, đều là theo long ngạc thú thú vương trong huyệt động thu thập đi ra. Bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi thu hàng nhiều hơn. Có thể nói, Hàn Kiện cùng Trì Long lúc này đây thăm dò, mỗi một người đều có thể tích lũy 20 ức tài phú. Như thế trong thời gian ngắn, nhiều như vậy tiền tài, thế tất sẽ làm hai người thực lực đề thăng một mảng lớn. Huống chi, đảo nhỏ bên trong năng lượng bản thân cũng là một loại tài phú. Tại đây tu luyện bọn họ, tiến bộ cũng so với ngoại giới mau rất nhiều. Chỉ là những người khác, sẽ không có may mắn như vậy. Dựa vào, thạch sinh hoa, đây nhất định là thạch sinh hoa, đã bị đào đi, thủy động tùng lá cây. Nơi này có người đến qua, mẹ ai như thế gặp may mắn, đây chính là thủy động tùng A. Hỗn đản, đằng quả bị người lấy đi, đừng làm cho ta biết là ai. Đây chính là mộc hệ tốt nhất linh thảo. Những người đó từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có người sớm tiến vào, thậm chí lấy đi đồ vật, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể đỏ mắt không thôi. Còn có một chút đội ngũ, cảm thấy đảo nhỏ bên trong trung tâm nhất vị trí khẳng định là long ngạc thú đại bản doanh. Cho nên trực tiếp nhằm phía nội bộ, trên đường đi cũng không có tỉ mỉ lục soát. Dĩ nhiên thật bị bọn họ mò tới long ngạc thú sao. Mà lúc này, long ngạc thú sao lại trống rỗng không có một thú. Thú vương cũng đi ra kiếm ăn. Tại chỗ, còn dư lại hỗn độn đồ vật. Một ít giá trị ở Tần Phong nhìn lên cũng không có bất cứ tác dụng gì đồ vật. Lúc này ở những người khác xem ra, giống như là một mảnh bảo tàng như nhau. Mau, nhanh lên một chút cầm. Thứ tốt, dĩ nhiên là động vật biển ra. Ha ha, có cái này, ta lại điền ít tiền. Có thể làm một cái e đoạn lam trang. Năng lực giả, cũng không phải là đều cùng Tần Phong như vậy. Động một chút là màu tím. Màu bạc phù văn trang bị, có e đoạn năng lực giả đều cần tích lũy rất nhiều năm mới có thể có, như thế, này nhóm tài liệu, liền hiện ra vô cùng chân quý. Chỉ là, người may mắn hiển nhiên không chỉ là bọn hắn một cái. Còn có những người khác cũng đồng dạng cảm thấy trung tâm địa phương không sai. Tới tấp đến đây, trong chớp mắt, động quật bên trong thì có 10 người nhiều, 3 cái đội ngũ. Bọn họ cho nhau trong lúc đó, đều vô cùng cảnh giác, lại nhanh hơn trong tay tốc độ, thậm chí bọn họ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại, còn kém một cái mồi dẫn lửa, chiến đấu đem chạm vào là nổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,